Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, phần 275. Hầu Dĩnh nói, chờ chúng ta tới rồi Châu Giang căn cứ, tự nhiên liền có kết luận, hắn nói không tồi. Chờ bọn họ đến Châu Giang căn cứ sau không lâu, liền có kết luận, không nghĩ tới là như thế này, Hầu Dĩnh ngồi ngay ngắn. Đối tận mắt nhìn thấy đến đại quy mô tang thi sinh vật giết hại lẫn nhau. Biến dị sinh vật bị cắn nuốt cảnh tượng bị chấn động trụ mọi người nói. Tang thi 13 cấp cùng dị năng giả đột phá hoàn toàn là hai cái cực đoan. 13 cấp dị năng giả bởi vì năng lượng quá nhiều. Thân thể ở rèn luyện trong quá trình thực dễ dàng nổ tan xác mà chết. Nhưng tang thi lại biến thành một cái động không đáy. Đối năng lượng nhu cầu phi thường đại, bởi vì năng lượng thiếu hụt cho nên mới bắt đầu rồi bản năng đoạt lấy cùng giết chóc điểm này. Trước kia Hầu Dĩnh căn bản không cơ hội hiểu biết, trừ bỏ chính hắn. Hắn trước đó tiếp xúc đến 13 cấp hướng lên trên tang thi cùng tang thi sinh vật đều là ở vẫn. Thạch nguyên thể phụ cận, bọn họ căn bản không có năng lượng bổ sung băn khoăn. Ở Hầu Dĩnh trước mặt cũng phi thường dịu ngoan, không nghĩ tới, chân thật tình huống thế nhưng là cái dạng này, Lưu Chiêm. Hầu ca, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn phía dưới cấp thấp hải sinh sôi vật không ngừng từ trong biển chạy ra tới. Không kịp trốn đều bị tiến hóa thành 13 cấp tang thi sinh vật cấp ăn. Số lượng cực lớn đến cơ diệu căn bản không dám làm Phương Đông Bạch xem. Kia đâu chỉ là dày đặc. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là nói, bọn họ có thể làm cái gì? Đối mặt cảnh tượng như vậy, đối mặt một cái giống loài chinh phạt cắn nuốt, bọn họ có vẻ như vậy nhỏ bé, cho nên bọn họ nhìn Hầu Dĩnh. Ký thác bọn họ cuối cùng hy vọng xa vời, Hầu Dĩnh nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, nói, phòng ngự, chúng ta chỉ có thể phòng. Chống được bọn họ hoàn thành bọn họ C cấp tiến hóa, hắn cũng bất lực. Mọi người trầm tĩnh xuống dưới, nhất thời lại có một cổ bi thương thẩm thấu vào bọn họ trong lòng. Môi hở răng lạnh, đại khái như thế, giờ này khắc này là hải sinh sôi vật tranh đấu. Biến dị sinh vật không có nhân loại chỉ biết chỉ có thể ngạnh kháng chỉ có thể bị cắn nuốt. Mà nhân loại đâu, bọn họ tâm sinh mờ mịt. Lý Hiên viên động. Hắn thao tác chiến đội xe lửa hướng Châu Giang căn cứ đuổi, Hầu Dĩnh cũng động ta đi lấy hắc tinh. Hiên viên, A Chiếm, các người phụ trách thông chi thứ đại căn cứ, nhất định phải thông chi đúng chỗ, ở ta trở về phía trước, làm cho bọn họ cần phải không cần bùn xỉn tăng thi đuổi đi tề đầu nhập. Trước ngăn lại chúng nó, cũng không cần lại ra khỏi thành lấy tinh hạch hảo ta đây liền đi, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Từ cực nhanh chạy như bay chiến đội xe lửa thượng nhảy xuống đi. Thân ảnh chợt lóe, hướng biển sâu phương hướng đi đến, đi ngang qua biến dị điểu đào. Hầu Dĩnh dừng lại, nghe thanh thanh than khóc, nhìn ra sức bay về phía trời cao. Bị tang thi điểu vây quanh biến dị điểu nhóm. Hầu Dĩnh lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai giấu ở biển sâu xương cá trung tang thi điểu đào cùng biến dị điểu đào khoảng cách bất. Quá một thủy chi cách hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhảy xuống điểu đào, đem trên mặt đất trứng chim thu vào chứa đựng trong túi. Nhìn vẫn cứ ở chém giết tang thi điểu cùng biến dị điểu. Hắn trầm mặc, nhảy thân rời đi, Hầu Dĩnh đi nhanh về nhanh, trải qua hai lần tang thi chiều. Sáu lần sức đẩy chu kỳ, Hầu Dĩnh đã từ lúc ban đầu 27 cấp thăng cấp đến 30 cấp. Hắn có cảm giác thực xác định chính mình vẫn cứ ở B cấp tiến hóa giai đoạn. Hiện tại xem ra, bên ngoài tang thi từ D cấp tiến hóa đến C cấp đã là một hồi hạo kiếp. Hắn vô pháp tưởng tượng từ C cấp tiến hóa đến B cấp. Thậm chí A cấp, lúc ấy, trên đời này hay không còn có nhân loại, có dị năng giả tồn tại, vấn đề này quá mức trầm trọng. Hầu Dĩnh đem hắn đè ép xuống dưới. Lấy 30 cấp nhanh nhất tốc độ săn bắt cao cấp hắc tinh, hắn hiện tại là không sợ làm cho nơi này sinh. Thái hỗn loạn, trước kia là hắn quá thiên chân, còn không có lĩnh ngộ đến cái gì gọi là tiến hóa tất nhiên, nếu biến dị sinh vật đã ai bất quá cái. Này Khảm, nơi này tang thi virus hoàn cảnh hoặc là tang thi sinh vật là nhiều vẫn là thiếu? Đối Hầu Dĩnh mà nói cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Trước kia còn sợ bởi vậy dẫn phát cao cấp tang thi sinh vật tranh đấu. Hiện tại hắn còn lại là cố ý vì này. Sóng thần tới mới hào. Đem gần biển tang thi sinh vật cùng biến dị sinh vật xông lên ngạn. Lại đem trên bờ cuốn trở về một ít. Làm chúng nó không thể một lòng một dạ mà dùng dị năng công kích không gian ngăn cách vũ khí mới. Hảo, mà kết quả, cũng như Hầu Dĩnh mong muốn, Châu Giang căn cứ, lão đại. Sóng thần tới, lại tới nữa, dò xét viên quả thực hỏng mất đoạn dần cả kinh. Đang muốn đi xem, Lý Hiên Viên kéo lại hắn, đây là chuyện tốt, tùy nó đi thôi, hắn cũng là cả kinh. Nhưng thực mau liền minh bạch lần này sóng thần là ai bút tích theo sau. Đoạn dần liền minh bạch này chuyện tốt hảo tại nơi nào, chương 334 chữa khỏi đông minh sóng thần thổi. Quét, liên hồi 13 cấp tang thi sinh vật đối cấp thấp sinh vật cắn nuốt. Đồng dạng mà, cũng yếu bớt dị năng sinh vật đối ngăn cách vũ khí đánh sâu vào. Một đợt tiếp theo một đợt, chờ Hầu Dĩnh từ trong biển trở về. Còn tại tiếp tục, Hầu Dĩnh đem 20 cấp không gian hắc tinh giao cho Lý Hiên Viên. Chiến đội xe lửa chung đồng dạng cũng có không gian ngăn cách vũ khí. So Châu Giang căn cứ cấp bậc muốn cao đến nhiều, nhưng cũng muốn thêm sửa chữa mới có thể đủ căng đến khởi 20 cấp không gian hắc tinh vận tác. Đối mặt đoạn dần vấn đề, Hầu Dĩnh tận tâm giải đáp, ngắn ngủn hai câu lời nói liền làm đoạn dần ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bởi vậy ở Hầu Dĩnh yêu cầu hắn cho mượn dị năng phòng hộ cháo cấp xuyên nguyên căn cứ cùng tự do dị năng giả liên minh thời điểm không có phản đối, Tư Cơ Diệu cùng Giang Đào phân biệt đem phòng hộ cháo đưa hướng này hai cái địa phương, cũng cùng bọn họ nói minh nguyên do, Lưu Chiêm Tắc mang theo Võ Nam, Công Tôn Tịnh, Chu Điền Dịch, Lạc Thàn, Khâu Khải, Diệp Tuệ Trung phản hồi Hoàng Hà căn cứ cho bọn hắn trợ trận. Hơn nữa đổi mới Hoàng Hà căn cứ phòng hộ cháo tang thi đuổi đi tề bởi vì chủ tài liệu đào tạo hữu hạn, liền tính là Hoàng Hà căn cứ tồn tại cũng không chịu nổi như vậy ngày đêm không ngừng phóng thích. Huống chi trận này đánh rằng co đã có thể dự kiến muốn đánh thật lâu, Hầu Dĩnh mang theo Lý Hiên Viên cùng những người khác tạm trú Châu Giang căn cứ, chờ đợi lúc này đây hải sinh sôi vật 13 cấp tiến hóa hoàn thành. Đưa bọn họ xua đuổi hồi trong biển, đoạn dần nhìn bị sóng thần như vậy hải sinh sôi vật đấu tranh. Xác nhận giống nhau hỏi Hầu Dĩnh, sau khi chấm dứt, nơi này sẽ chỉ còn lại có 13 cấp tang thi cùng tang thi sinh vật sao? Hầu Dĩnh không có cho hắn bất luận cái gì không thực tế hy vọng xa vời. Chính là thời gian sớm muộn gì sự, hải sinh sôi vật bên này tiến hóa sẽ không hao phí quá dài thời. Gian, rốt cuộc này phiến thiển hải hải vực mới bảo lưu lại biến dị sinh vật cùng tang thi sinh vật cùng tồn tại tình huống, ở mặt khác hải vực đã sớm hoàn thành toàn hải tang thi hóa. Nhưng tang thi tắc sẽ không có nhanh như vậy, tang thi chung 13 cấp dị năng tang thi còn không nhiều lắm. Muốn đem sở hữu cấp thấp tang thi tiêu hao rớt, đó là lấy năm vì đơn vị mới có thể thực hiện sự tình, nhưng tóm lại. Trốn bất quá tựa như này trong biển tang thi sinh vật. Không phải bị cắn nuốt, chính là điên cuồng mà cắn nuốt đồng loại vượt cấp 13 cấp, Phương Đông hỏi không? Hầu ca, không phải nói tang thi sinh vật không thể sinh sao? Bọn họ đem biến dị sinh vật đều ăn, chúng ta một ngày nào đó có thể đem bọn họ đều ngao chết đi. Hầu Dĩnh quay đầu lại nhìn hắn một cái, Sa Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Khả năng chỉ là chúng ta không có phát hiện, cũng có lẽ, bọn họ sẽ không chết đâu. Phương Đông Bạch cự tuyệt giao lưu vấn đề này, ngay cả luôn luôn mù quáng lạc quan Lý Đông cũng nói. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, Hầu Dĩnh làm cho bọn họ đánh lên tinh thần tới. Mang theo Lý Hiên Viên ra cửa huấn luyện đi tiền hải hải vực hải sinh sôi vật. Tối cao cũng chính là 13 cấp, cấp Lý Hiên Viên luyện tập vừa lúc. Phương Đông Bạch bọn họ cũng có chút tay ngứa, Hầu Dĩnh không làm cho bọn họ lưu tại Châu Giang căn cứ ổn định quân tâm. hắn cũng không dám cùng Lý Hiên Viên ở bên ngoài lưu lại lâu lắm. Mỗi ngày chỉ tốn thời gian một cái buổi sáng, sau lại Phương Đông Bạch bọn họ thật sự không chịu ngồi yên. Mới bị Hầu Dĩnh cho phép đi Châu Giang căn cứ Tây Hoàn sát tang thi đi, Lý Trờ Hoa ở Hầu Dĩnh trong lòng ngực, nắm chặt hắn phòng hộ phục khẩn trương mà nhìn mặt biển. Ở mũ giáp đối với Bluetooth nói, ba ba, chúng nó đều phải bị ăn luôn sao? Hầu Dĩnh còn nhìn ở săn giết tang thi sinh vật Lý Hiên Viên. Đối hắn gật gật đầu, Lý Trờ, ngươi phải nhớ kỹ, chờ ngươi trưởng thành, ba ba đều già rồi, có lẽ cũng sẽ có như vậy tiến hóa phát sinh. Ở lục địa, ở trong biển, nhưng là ngươi không thể sợ, phải hào hào bảo hộ nhà của ngươi, biết không? Lý Trờ suy nghĩ sau một lúc lâu, khẳng định gật đầu nói, lão nhị thúc thúc nói không thể làm đào binh, con khỉ nhỏ sẽ không đương đào binh. Hầu Dĩnh hiểu ý cười, có lẽ đứa nhỏ này còn thực ngây thơ. Nhưng Hầu Dĩnh muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy xem trước mắt một màn này. Nếu là hắn cùng Hiên Viên bọn họ đều sống không đến tang thi sinh vật tiến hóa B cấp kia một ngày. Từ đứa nhỏ này lưng đeo trách nhiệm cũng muốn từ chính hắn tới thừa nhận rồi, Lý Trờ nhìn một lát. Lại thúc giục Hầu Dĩnh dẫn hắn đi Hiên Viên ba ba bên người săn giết tang thi sinh vật. Hắn là nghé con mới sinh không sợ cọp, bản thân là 12 cấp dị năng giả là một phương diện. Về phương diện khác còn lại là hai cái ba ba ở. Hắn cũng không có gì sợ quá. Chiến đội Lý Trờ cùng Đoạn Tình Huyên đều không có đi cùng những người khác cùng nhau thăng cấp. 13 cấp, rèn luyện quá trình chẳng sợ có quỷ trùy hoa ở không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng lại cũng thập phần thống khổ. Hầu Dĩnh chuẩn bị chờ đứa nhỏ này lại lớn hơn một chút như vậy ngày qua ngày. Dài lâu khốc nhiệt mùa hạ sắp đi đến kết thúc. Chú đóng ở Châu Giang căn cứ nội không thể tùy ý ra ngoài dị năng giả nhóm ngóng trông. Tang thi sinh vật rốt cuộc lui về trong biển, Lý Hầu chiến đội đem một ít lạc đơn ở lục thượng tang. Thi sinh vật đuổi trở về, Đoạn Dần cũng đem không gian ngăn cách vũ khí ra bên ngoài dịch. Phóng tới từ trước thứ 5 nói phòng hộ trên tường, ước chừng bị 3 tầng. Dùng đều là Lý Hầu chiến đội cấp cao cấp không gian ngăn cách vũ khí. Châu Giang căn cứ phòng hộ cháo cũng không có triệt khai. Bọn họ đem dần dần thói quen ở cái lồng chung sinh hoạt nhật tử, Hầu Dĩnh đi một chuyến trong biển. Thiển hải khu vực trở nên dị thường rộng mở lên, không giống trước kia giống nhau tuy rằng chủng loại giới hạn rõ ràng lại thập phần náo nhiệt chen. Chúc hắn yên lặng mà nghĩ. Có lẽ từ trước những cái đó chen chúc sinh vật đều chỉ là làm là tang thi sinh vật hoàn thành C cấp. Tiến hóa dự trữ lương. Như vậy tưởng tượng tâm tình liền không quá mỹ diệu. Làm hắn ngoài ý muốn chính là sò biển dị năng sinh vật. Cứ nhiên bằng vào chân châu làm tinh hạch. Hơn nữa là tang thi sinh vật vô pháp hấp thu năng lượng tinh hạch. Bình an mà vượt qua cái này hạo kiếp chỉ là... Về sau bọn họ chỉ có thể ven biển thực vật biến dị mà sống, Hầu Dĩnh một bên thế bọn họ đáng thương. Một bên nhanh nhẹn mà lấy đầy một túi chân châu, biến dị điểu đào đã chìm nghỉm. Mặt trên không còn có một con biến dị điểu thân ảnh. Liền một mảnh lông chim đều không có lưu lại. Hầu Dĩnh hướng biển sâu xem, những cái đó tang thi điểu quả nhiên còn ngoan cường địa bàn cứ ở xương cá tổ chim. Giống ung nhọt trong xương giống nhau bắt lấy xương cá, rậm rạp mà số lượng thượng nhìn không ra có cái gì tăng giảm. Nhưng những cái đó trứng chim đã bị từ nhất nội vây bị vắng vẻ ở đệ nhị hoàn thương. Bị 13 cấp tang thi điều thay thế, Hầu Dĩnh đem không gian dị năng trứng chim lại sờ đi rồi một. Ít, mới phản hồi Châu Giang căn cứ, như thế nào? Ra chuyện gì sao? Thấy thượng quan nghị chuyên môn ở cửa thành ngoại chờ hắn. Hầu Dĩnh có chút kinh ngạc thượng quan nghị nói. Không phải chúng ta căn cứ. Hình như là xuyên nguyên căn cứ ra chuyện gì. Thạch lỗi đột nhiên tới. Thỉnh cầu thấy ngài một mặt. Hiên viên phó đội bọn họ nói phải đợi ngài trở về chính mình làm quyết định. Lão đại theo ta tới nơi này chờ ngài trở về, xuyên nguyên căn cứ. Hầu Dĩnh nhướng mày. Đi theo thượng quan nghị đi thạch lỗi bọn họ ở tạm địa phương. dọc theo đường đi cũng không cân nhắc ra Thạch Lỗi tìm hắn là vì chuyện gì, chờ gặp được Thạch Lỗi. Hầu Dĩnh càng kinh ngạc, trong lòng ngực hắn ôm nhưng bất chính là Chỉ Đông Minh. Đối phương trạng thái thật không tốt, đã kém tới rồi Thạch Lỗi đều không rảnh lo Chỉ Huy. Không rảnh lo Chỉ Đông Minh còn sống bí mật bại lộ. Phóng xuyên nguyên căn cứ sống chết trước mắt Tang Thi Triều vấn đề mặc kệ. Tự mình đem hắn mang đến hướng Hầu Dĩnh cầu cứu, hắn đây là có chuyện gì? Bị Tang Thi cắn, Hầu Dĩnh xem đến rất rõ ràng. Chỉ Đông Minh dị năng tuyến thể tuy rằng bắt đầu héo rút. Còn không có biến thành tinh hạch, nhưng hắn màu da phiếm thanh, móng tay cũng bắt đầu biến hắc, căng thẳng ẩn ẩn muốn trường ra răng nanh. Còn có hắn đôi mắt, đã bày biện ra tơ máu trạng Tang Thi virus, Thạch Lỗi có vẻ phi thường vô thố. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, hắn không có tiếp xúc quá Tang Thi, tại sao lại như vậy? Hầu Dĩnh không quá tin tưởng, ngươi không có đối hắn làm cái gì sao? Chỉ Đông Minh nhìn dáng vẻ đều đã có điểm thần trí không rõ, Thạch Lỗi cẩn thận hồi ức. Hắn làm những chuyện như vậy sẽ làm Chỉ Đông Minh không thoải mái. Nhưng cũng tuyệt đối cùng Tang Thi virus không quan hệ, Hầu Dĩnh nghe hắn đem chi tiết tỉ mỉ mà nói đến. Thế Chỉ Đông Minh dùng thủy hệ dị năng xem qua, vô ngữ một lát mới nói, ngươi mấy năm nay liền một viên tinh hạch đều không có hấp thu quá. Thạch Lỗi hơi hơi mở to hai mắt, sự thật hiển nhiên như thế. Hết chương.